Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 547, Quỷ Dị. Đem thú săn kéo trở về lúc sau, Thiệu Huyền nắm thanh diện liêu nha thú đuôi, chiều người nọ quăng đi qua, đầu thú thượng, kia khỏa thật dài răng nanh vừa vặn đối phía trước, Thiệu Huyền hoàn toàn là đem nó coi thành một loại khác vũ khí tới sử dụng. Thấy mục tiêu vật đã bị kéo về đi, người nọ ý thức được nguy hiểm, bay lên không thân thể bỗng nhiên vặn động, phần eo cùng với toàn bộ lồng ngực bộ phận nhanh chóng chiều sau lõm xuống. Lấy một cái không tưởng tượng nổi phương thức, đột nhiên cong thành một cung tròn, giống như là không có xương cốt giống nhau, bị Thiệu Huyền quăng đi qua thanh diện liêu nha thú, răng nanh răng nhọn cơ hồ là dán đối phương ngực vạch qua. Bất quá đối phương một cái cánh tay lại không thể may mắn tránh khỏi, bị răng nanh răng nhọn quẹt thương. Dựa theo khoảng cách tới nhìn, liền tính bị quẹt thương cũng không phải cái gì đại vết thương. So sánh với ngực bị đâm một chút tới nói, nguy hiểm tính muốn tiểu nhiều. Chỉ là, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện vết thương mang đến đau buốt, lại để cho người nọ ở rơi xuống đất thời điểm cũng không nhịn được khựng lại một chút. Không đúng. Trải qua nhiều, rất nhiều thời điểm, liền tính không nhìn vết thương, bọn họ cũng có thể đoán được vết thương là cái tình hình như thế nào, lớn nhỏ như thế nào, sâu cạn như thế nào, sẽ lưu ít nhiều máu, những cái này đều có đếm, nhưng là, vừa mới kia một chút, rõ ràng hẳn chỉ là một cái vết thương nhỏ mới đúng. Thế nào sẽ có như vậy cảm giác đau, lại giống như là nơi bị thương đột nhiên nổ ra một dạng. Không kịp nhiều nhìn, Thiệu Huyền đệ nhị hạ đã quăng tới. Người nọ liên tục lui về phía sau mở. Bọn họ mục tiêu chính là thanh diện liêu nha. Hơn nữa, phải là sống thanh diện liêu nha. Đây là nham lăng thành thức ra người đề ra điều kiện. Cho nên, bọn họ ở đối Thiệu Huyền hạ thủ thời điểm có thể không lưu tình. Nhưng đối mặt thanh diện liêu nha, bọn họ vẫn là đến để ý. Cứ như vậy, liền tỏ ra bó tay bó chân. Không hảo hạ nặng tay, Thiệu Huyền cũng nhìn ra bọn họ băn khoăn, đem thanh diện liêu nha tiếp tục dùng làm vũ khí dùng. Thấy Thiệu Huyền vậy mà dùng như vậy phương pháp, bên kia hai người trong lòng thầm mắng, Viêm Giác người quả nhiên hảo tâm cơ. Nếu là Thiệu Huyền biết hai người suy nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, chuyên ăn trộm người khác thành quả đạo, không biết xấu hổ nói đến người khác. Hơn nữa, bây giờ đã không phải là trộm, mà là sáng loáng cướp. Càng hèn hạ, lão tử tân tân khổ khổ tìm đến bây giờ. Rốt cuộc tìm được này chỉ, dễ dàng sao, còn nghĩ cướp ta thú săn. Thanh diện liêu nha hoàn toàn bị Thiệu Huyền khi lưu tinh trùy sử dụng. Hô long, giống như là mang theo một hồi gió bão. Phốc, một người tránh né không kịp. Nơi bả vai bị quăng qua tới thanh diện liêu nha răng nhọn cho đâm trúng. Tuy nói hắn đã tận lực né tránh, nhưng vẫn là bị răng nanh đâm vào nửa đoạn ngón tay chiều sâu. Rõ ràng đã tránh được yếu hại, rõ ràng hẳn sẽ không là cái gì đại vết thương, nhưng là bị đâm trúng một khắc kia, nơi bả vai giống như là đột nhiên từ bên trong nổ ra một dạng lục sắc rừng cây trong bụi cỏ. Chói mắt huyết sắc tung tóe ở nhánh cây, thảo diệp tử thượng, vì này phiến xanh ngắt chi địa tăng thêm một phần mang theo sinh tử sơ xác tiêu điều diễm lệ. Điều này sao có thể? Không nên, liền tính bị châm một chút, cũng không nên có như vậy cảm giác, không phải là như vậy đau đớn. Xem này, hai người không tính xuất thủ nữa, mà là tránh xa xa. Bọn họ nghĩ trước biết rõ đến cùng tại sao lại như vậy. Nếu không bọn họ không cách nào an tâm, cướp đoạt mục tiêu vật, tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không thể vượt qua chính mình mệnh đi. Bọn họ nhưng không muốn bởi vì vật này mà mệnh tang ở nơi này. Liên căn hoàn chỉnh xương cốt đều không cách nào lưu lại. Thấy hai người chùn bước, Thiệu Huyền cũng không ham chiến. Hắn bây giờ không có cách nào trực tiếp đem hai người này cho làm thịt. Lại nói còn mang theo thanh diện liêu nha. Đa Khang bọn họ bên kia tình huống cũng không biết như thế nào. Vẫn là chạy trước thì tốt hơn. Kéo về thanh diện liêu nha. Nắm thanh diện liêu nha trên người trùng tơ, Thiệu Huyền đem nó gánh lên rời khỏi. Chờ Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, kia hai cái một mực cảnh giác người, lúc này mới nhìn hướng vết thương trên người mình. Trên cánh tay bị quẹt một cái người, phát hiện trên cánh tay đã phá vỡ một cái hai ngón tay rộng vết thương. Vết thương cũng so hắn tưởng tượng sâu, xương cốt ngược lại là không thương đến. Nhưng mà cái này siêu gia chính mình đoán vết thương, lại để cho hắn cảm thấy nguy cơ. Thanh diện Liêu Nha Giang, có cổ quái, nếu là lúc ấy không có tránh ra, ngực bị như vậy tới một chút mà nói, có lẽ sớm đã nằm xuống. Mà một người khác kinh ngạc nhìn bị châm thương bả vai, hoàn toàn không có cách nào tin tưởng, đây chẳng qua là không sâu không cạn mà đâm một cái mà thôi. Dĩ vãng chính hắn cũng bị người dùng đao hoặc là mâu châm qua, nhưng chưa từng gặp giờ phút này tình huống, nơi bả vai có một cái cơ hồ xuyên thấu vết thương. Huyết dịch không ngừng từ nơi bị thương trào ra ngoài, xương cốt không có bất kỳ tổn thương, xương bả vai cũng là hoàn chỉnh, nhưng là, cái này cơ hồ đem hắn chỉnh cái bờ vai xuyên thấu vết thương, lại để cho hắn có loại lông tơ dựng thẳng cảm giác. Một tia không nói được lạnh cóng tê đau, từ vết thương lan tràn đến toàn bộ cánh tay, liền hoàn chỉnh không thương xương cốt, đều run rẩy. Bên kia, Thiệu Huyền khiêng Thanh Diện Liêu Nha trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Nếu có người đuổi theo hắn qua tới, vậy thì không thể dọc theo đường cũ trở về. May mà hắn ở đuổi theo Thanh Diện Liêu Nha thời điểm, đã ghi nhớ đại khái đường tắt. Căn cứ những cái này để suy đoán nghỉ ngơi hang đá nơi phương vị là được rồi. Hoãn hoãn, Thiệu Huyền này mới có rảnh nhìn Thanh Diện Liêu Nha tình huống. Bị Thiệu Huyền khi lưu tinh trùy sử dụng như vậy một hồi, Thanh Diện Liêu Nha hai mắt nhìn qua vẫn tỉnh táo, chỉ là trong mắt tức giận cùng sát ý càng nồng liệt. Trong lỗ mũi không ngừng phun hơi nóng, giống như là nấu sôi trong nồi nhô ra nóng bỏng nước hơi nước. Trên đất đối diện nó lỗ mũi bụi cỏ, thảo diệp tử rất nhanh héo đi xuống, màu sắc cũng thay đổi, giống như là thả vào trong chảo nóng nóng qua giống nhau. Vừa mới Thiệu Huyền đem nó khiêng qua tới thời điểm, liền phát hiện nó thân thể nhiệt độ hơi cao, nhưng xem nó như cũ tinh thần, Thiệu Huyền không hiểu nổi, này chẳng lẽ chính là Thanh Diện Liêu Nha đặc chất? Tỉ mỉ nhìn nhìn, Thiệu Huyền phát hiện Thanh Diện Liêu Nha lúc trước tròn xoe bụng, tựa hồ co đi xuống một điểm, đưa tay kéo kéo buộc lại trùng tơ. Thiệu Huyền có thể xác định, này chỉ Thanh Diện Liêu Nha thú, quả thật gầy. Từ nó bị trận vách núi cửa động, đến bây giờ, đi qua thời gian không tới nửa giờ, mới như vậy một hồi mà thôi. Vậy mà biến hóa lớn như vậy, nếu là lấy nó giờ phút này dáng vẻ, lại xông hướng sơn động lời nói, chưa chắc sẽ như vậy gắt gao trận ở cửa động. Đại khái là Thanh Diện Liêu Nha thú cảm thấy trói buộc trùng tơ lỏng chút, dùng sức giãy giụa lo nghĩ muốn thoát ly. Thiệu Huyền vội vàng đem trói trùng tơ lại lần nữa ghì chặt. Trừ như vậy biến hóa ở ngoài, Thiệu Huyền còn phát hiện nó trên mặt có cái vết thương, đại khái là lúc trước đối phó kia hai cái đạo lúc tạo thành. Vết thương cũng không đại, còn không Thiệu Huyền đầu ngón tay út dài, cũng không có lượng lớn chảy máu tình huống. Một giọt thiên lục sắc huyết dịch từ Thanh Diện Liêu Nha nơi bị thương chảy ra, bị dãy giụa Thanh Diện Liêu Nha hất ra. Thiệu Huyền liền thấy giọt kia bị hất ra huyết dịch, giống như là một phiến khinh phiêu phiêu lông chim, chậm rãi rơi xuống. Đó không phải là bình thường giọt nước hoặc là huyết dịch có thể biểu hiện ra. Thiệu Huyền đi qua nhìn một cái nhỏ xuống ở bãi cỏ trên giọt kia lục nhạt máu, rơi ở thảo diệp tử thượng giọt máu, ven rìa nơi bắt đầu xuất hiện một ít vô cùng nhỏ bé bọt khí. Sau đó cả giọt máu đều như bị nhỏ giọt vào nóng bỏng khô ráo trong nồi giống nhau. Nổi bong bóng càng thêm kịch liệt, bọt khí cũng lớn hơn, giọt máu lại như bốc hơi tựa như, nhanh chóng biến nhỏ, thẳng đến một điểm dấu vết đều không lưu. Thiệu Huyền ngây ngẩn nhìn nhìn kia phiến thảo diệp tử, đem nó lật lại lại nhìn nhìn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy kia giọt máu bị ném ra tới, nhỏ xuống ở nơi này, Thiệu Huyền còn thật sẽ hoài nghi nơi này phát sinh sự tình. Trước kia hắn liền nghĩ qua, vì sao trên đời hung thú ngàn ngàn vạn, có thể dùng để đúc vũ khí thú huyết. Cũng chỉ có như vậy mấy loại. Vì sao cái khác hung thú không được? Thiệu Huyền trước kia còn ngốc đến đi dùng đội đi săn mang về thú săn đi thử nghiệm. Bây giờ nhìn lại, có thể bị lựa chọn dùng làm chế tạo hung thú. Cũng là có bọn nó đặc sắc. Thanh diện liêu nha thú rất nhẹ. Điểm này Thiệu Huyền đã xác định. Nhưng hắn không nghĩ đến. Bọn nó liền huyết dịch đều như vậy nhẹ. Còn rất kỳ lạ. Bất quá thời gian mấy hơi thở. Liền bốc hơi đến không lưu một điểm dấu vết. Lần nữa bị trói chặt thanh diện liêu nha thú. Suy suy phun khí. Trước mặt nó. Phàm là ở nó phun khí phạm vi bụi cỏ. Toàn bộ héo. Hơn nữa. Nó thân thể còn đang thu nhỏ lại. Bây giờ đã không nhìn ra lúc trước tròn xoe bộ dáng. Nó trên mặt vết thương cũng đã kết vảy. Khôi phục thật nhanh. Thiệu Huyền ở bên cạnh trông. Vừa thấy sấp xỉ liền lần nữa buộc chặt trói trùng tơ. Không nhường nó trốn ra được. Trong quá trình này, Thiệu Huyền cũng cẩn thận tránh ra nó răng nanh. Nhìn thấy kia hai cái đạo vết thương trên người. Hắn liền biết. Thanh diện liêu nha thú răng nanh. Sao hắn suy nghĩ muốn nguy hiểm nhiều. Vừa nghĩ tới lúc trước chính mình vậy mà dám tay không đi bắt. Cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Còn hảo không có bị răng nhọn quẹt đến. Lực sát thương lớn nhất. Chính là răng nanh răng nhọn. Nếu lúc ấy trên tay bị quẹt đến mà nói. Không biết toàn bộ bàn tay sẽ là bực nào thảm trạng. Khó trách ngày đó nhìn thấy kia chỉ xác thú sẽ là cái dáng vẻ kia. Bị thanh diện liêu nha một kích toi mạng nguyên nhân chủ yếu. Liền ở nó răng nanh thượng. Thân răng quỷ dị trơn nhãn. Răng nhọn bạo phá một dạng lực sát thương. Quả thật là như vậy một loại sinh vật lớn nhất lợi khí. Càng huống chi, nó còn có nhường người ngứa răng tốc độ cùng cơ hồ có thể bay lên không nhẹ nhàng thân thể. Nói mảnh núi rừng này nguy hiểm nhất chính là thanh diện liêu nha. Lời này tuyệt đối không sai. Thiệu Huyền có thể như vậy tùy tiện bắt được một chỉ. Còn thật là vận khí sai bảo. Nếu nó không phải ăn nhiều bị kẹp ở cửa động, Thiệu Huyền cũng không cách nào không mảy may thương tổn mà đem nó bắt lấy. Chờ kia chỉ thanh diện liêu nha toàn bộ thân thể bộ phận thu nhỏ thành lúc trước một nửa. Thiệu Huyền ghi chặt trùng tơ lúc sau. Lúc này mới khiêng nó quay đằng sau chạy. Đi vòng đi qua tuyến đường. Thiệu Huyền đi đường xa vòng một cong. Mới phát hiện hồi bộ lạc người bóng dáng. Trên bầu trời có một chỉ ưng ở bay động. Giống như là đang tìm kiếm cái gì. Thiệu Huyền lay động trong miệng còi gỗ. Hấp dẫn trên bầu trời chú ý. Nhìn thấy Thiệu Huyền. Người nọ giống như là thở ra một hơi dài một dạng. Mạch cùng đà cũng nghe đến còi gỗ thanh từ trong rừng cây chạy tới. Bọn họ gặp được nham lăng người ngăn trở. Trong đó có người bị thương. Một chỉ ưng chúng tên không cách nào phi hành. Đều đã trở về. Bọn họ thì tiếp tục tìm Thiệu Huyền bóng dáng. Hướng thần bị thương. Đa Khang đem hắn đưa về hang đá bên kia. Mạch đem bọn họ gặp được tình huống cùng Thiệu Huyền đơn. Giản nói. Không việc gì đi. Thiệu Huyền hỏi. Không việc gì. Bị thương không nặng. Nghỉ ngơi hai ngày liền hảo. Cái này là. Chấm ngoặc kép. Mạch nhìn hướng Thiệu Huyền khiêng thanh diện liêu nha thú. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Giống như là đoán được cái gì. Lại không dám xác định giống nhau. Không sai. Chính là nó. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.